Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1630, chương 1639, mưa rào xối xả. Ô, đây là long quy thú tiếng kêu thảm thiết, làm hai nửa long quy thú còn chưa chết thấu, run rẩy một hồi lâu mới mất đi âm thanh. Anh Hoa Ưu Tử đi lên trước, dùng đao đào ra long quy thú trong đầu nội hạch, tiếp tục giết. Chung quanh còn có đông đảo yêu thú, chúng nữ tay cầm vũ khí giết đi qua. Cúc Xuyên Tĩnh Hương cùng Cúc Xuyên Mỹ Hương cũng đồng dạng đang ra sức chém giết. Các nàng không quá am hiểu chiến đấu, quần áo sạch phía trên không thể tránh khỏi nhiễm máu đen. Nhưng giờ phút này các nàng đã chú ý chẳng phải nhiều. Tại tánh mạng bị nguy cơ thời điểm, hết thảy đều phải để bảo vệ sinh mệnh là muốn. Các nàng mệt mỏi khí ước lượng thở phì phò ngực miệng kịch liệt chập trùng. Nhưng vẫn như cũ chưa từng đình chỉ vung đao, vẫn tại trắng trợn giết hại lấy. Nơi này yêu thú đông đảo, ở chỗ này nghỉ ngơi hiển nhiên là không thực tế. Tô Dương ra lệnh một tiếng, cao giọng quát nói, tiếp tục đi tới. Hôm nay khí trời có chút âm trầm, mây đen dập trời tựa hồ là muốn mưa. Tô Dương mang theo chính mình trùng nữ trắng trợn giết hại, hung hăng đầu địa xông về phía trước, sau đó rất nhanh liền gặp được càng nhiều cao cấp yêu thú. Làm tám đầu cấp 6 yêu thú đồng thời hướng bọn họ đánh tới lúc. Cho dù trước đó biết Tô Dương rất cường đại, Cúc Xuyên Tĩnh Hương cùng Cúc Xuyên Mỹ Hương vẫn như cũ có chút bận tâm cùng sợ hãi. Tô Dương lại là cao giọng quát nói, giết. Oanh, sấm sét vang dội, cuồng phong nổi lên, bầu trời thoáng cái biến đến tối như mực một mảnh, hạt mưa vãi xuống đến, rất nhanh liền biến thành mưa rào tầm tã, mưa to nện xuống, bốn phía tối như mực một mảnh, cái gì đều nhìn không thấy. Chỉ có tia chớp buông xuống thời điểm có thể mang đến một chút ánh sáng. Nước mưa mưa như chút nước, trong nháy mắt đem mọi người toàn thân lâm sư thấu. Nhưng cái này vẫn như cũ không thể ngăn cản Tô Dương một đoàn người tiến lên tốc độ. Tô Dương kéo lấy ánh kiếm xông về phía trước, tới gần một con yêu thú 10 mét phạm vi thời điểm. Hắn đột nhiên chợt quát một tiếng, trong tay ánh kiếm đánh xuống. Cái kia thanh ánh kiếm đúng là đột nhiên biến ảo thành một thanh có tới dài mấy chục mét to lớn. Liệt diễm kiếm. Hai tay của hắn cầm kiếm hung hăng đánh xuống, ầm ầm ầm ầm ầm, ánh kiếm giáng xuống, tại chỗ đem đầu kia cấp 6 yêu thú từ đầu sọ hướng xuống một phân thành hai. Ánh kiếm nện rơi xuống mặt đất, làm cho mặt đất phát ra một chuỗi dài nổ tung, ầm ầm khiến người ta nghĩ lầm mặt đất đều muốn sụp đổ xuống. Một khắc này, chúng nữ tất cả đều điên cuồng. Anh Hoa Ưu Tử, Busujima Saiko, Đằng Nguyên Lệ, Cúc Xuyên Tĩnh Hương, Cúc Xuyên Mỹ Hương, Cung Khi Sa Gia, Liễu Sinh Mỹ Tuyết, các nàng cũng đều từ nghênh tiếp một đầu cùng chính mình cùng giai yêu thú. Cùng kịch liệt đối hợp lại, Tô Dương cầm kiếm liên chiến mặt khác vài đầu cấp 6 yêu thú. Hắn lấy một địch nhiều, một thân chiến lực có thể xưng khủng bố. Vài đầu cấp 6 yêu thú bị hắn một kiếm một cái tùy tiện miểu sát. Không có bất kỳ cái gì áp lực, giải quyết xong chính mình đối thủ về sau. Hắn yên tĩnh đứng sừng sững trong mưa, vẫn chưa xuất thủ đi trợ giúp chính mình những nữ nhân kia. Chỉ có thông qua dạng này chiến đấu mới có thể đem các nàng bồi dưỡng lên. Đương nhiên rồi. Tô Dương đối với anh Hoa Ưu Tử cùng Busujima Saeko đáp lại hy vọng. Hai nữ nhân này giá trị phải thật tốt bồi dưỡng. Đến mức nàng nữ nhân liền tùy tiện. Chỉ cần các nàng có một ít sức tự vệ là được. Tô Dương cũng không có đối với các nàng báo hy vọng quá lớn. Quả không phải vậy. Anh Hoa Ưu Tử cùng Busujima Saeko mới nhất kết thúc chiến đấu. Hai nữ không có ngừng. Ngược lại đi trợ giúp nàng tỉ muội giết hết cao giai yêu thú, sau đó còn muốn giết phổ thông yêu thú, trung nữ sớm đã mệt mỏi khí ước lượng thở phì phò. Nhưng như cũ đang kiên trì, Tô Dương lúc này cao giọng nói ra. Đi, tiên tiến hải quan cao ốc, đợi mưa tạnh lại nói. Trung nữ theo lời, đi theo Tô Dương cùng một chỗ vừa đánh vừa lui. Xông vào hải quan cao ốc bên trong, thanh lý mất trong sân yêu thú về sau. Bọn họ lúc này mới đi vào hành chính trong lầu, vội vàng lên lầu 2 về sau. Một đoàn người liền vào đến một gian rộng rãi văn phòng bên trong. Cảng biển điện lực tuy nhiên sớm đã gãy mất, nhưng tự nhiên nước cung ứng vẫn còn chưa dừng lại. Mọi người toàn thân đều xối xư. Các nàng đem y phục cởi xuống đi vào tắm trong sư đoàn thanh tẩy một phen. Nguyên bản định xuyên nguyên lai y phục, Cúc Xuyên Tĩnh Hương đến văn phòng trong tủ treo quần áo một phen. Vậy mà phát hiện không ít nam nhân nữ nhân y phục. Mọi người tạm lấy xuyên qua, sau đó cùng một chỗ ngồi đến trên ghế salon, nhìn xem ngoài cửa sổ sắc trời. Tô Dương hơi hơi thở dài nói, trận mưa này tạm thời hẳn là sẽ không ngừng. Busujima Zueko nói, mọi người cũng đều mệt mỏi, vừa vặn thừa dịp thời gian này nghỉ ngơi thật tốt một phen. Tô Dương gật đầu, cười cười nói, lần này thu hoạch không nhỏ, ta đến thối luyện nội hạch, các ngươi tranh thủ thời gian luyện hóa. Được, chúng nữ gật đầu, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Tô Dương bắt đầu thối luyện nội hạch. Nội hạch một thối luyện tốt liền sẽ bị chúng nữ ăn hết. Nuốt vào cao giai nội hạch về sau, Tô Dương còn phải phụ trợ các nàng luyện hóa hấp thu. Chúng nữ đều phục dụng cấp 6 nội hạch, cấp 7 nội hạch. Sau đó rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Chờ chúng nữ đều mê man về sau, Tô Dương liền đăng nhập thiên mệnh trò chơi. Một bên làm nhiệm vụ, một bên thủ hộ lấy chúng nữ. Mưa to mưa như chút nước. Sao không về không? Hải lý thủy triều phun trào. Lại có mới cao giai yêu thú bơi vào bờ. Thậm chí còn có yêu thú cấp 7. Yêu thú tiếng giống giận dữ liên tiếp. Một đoàn màu bóng người màu đỏ từ trên trời giáng xuống. Mang theo bọc lấy khủng bố ngọn lửa màu đỏ như máu. Nhiệt độ nóng bỏng đem nước mưa bốc hơi. Cái kia một khu vực nhất thời biến đến sương mù mông lung. Tíu tíu, sắc bén tiếng chim hót trong đêm tối vang vọng. Sau đó còn có yêu thú tiếng kêu thảm thiết. Cái kia mảnh sương mù mông lung khu vực phát sinh một trận huyết chiến. Mấy chục con cao giai yêu thú bị giết. Kẻ đầu têu là máu me đầy đầu màu đỏ chim to. Chính là huyết phượng hoàng. Mưa to phía dưới suốt cả đêm. Ngày thứ hai hừng đông thời điểm mới dừng lại. Mưa tạnh vân khai, dương quang phổ chiếu. Lại là một ngày mới. Trung nữ cũng ào ào thức tỉnh. Thông qua cao ốc rơi xuống đất pha lê hướng phía sau nhìn lại. Chỉ thấy hải quan cao ốc đằng sau khắp nơi đều trưng bày lấy yêu thú khung xương. Bọn họ huyết nhục đã bị ăn sạch. Vẻn vẹn chỉ để lại tàn phá khung xương tại trên mặt đất. Những cái kia yêu thú hình thể khác nhau vô cùng rõ ràng. Mà lại thể tích phi thường lớn. Yêu thú cấp 7 khung xương. Đằng Nguyên Lệ lên tiếng kinh hô. Busujima Zeko cau mày nói. Hôm qua trời mưa to. Hẳn là theo hải lý đến. Bọn họ hình thái cũng vô cùng kỳ quặc. Tám vòi bạch tuộc. Đại hải quy. Sau đó còn có đại hải tôm. Bất quá bọn họ đến cùng là làm sao chết a? Chi ba quân, là ngươi giết sao? Tô Dương lắc đầu, cười nhạt nói, là nhỏ phượng giết. Đêm qua có rất nhiều cao giai yêu thú theo hải lý xuất hiện. Kết quả đều bị tiểu phượng làm thành con mồi. Tất cả cao giai yêu thú bị giết. Nội hạch cũng đều bị tiểu phượng nuốt mất. Trung nữ nghe vậy trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Huyết phượng hoàng không hổ là bát giai yêu thú. Thực lực xác thực tương đương khủng bố. Đi thôi, ra ngoài săn giết yêu thú. Bên ngoài còn có thật nhiều 4 giai 5 giai yêu thú chờ lấy chúng ta đi giết đây. Một đoàn người lập tức đi ra ngoài. Bọn họ không có vũ khí nóng. trong tay chỉ có thái đao cùng gai xương trường thương. Cao ốc bốn phía sân bãi phía trên hội tụ một mảng lớn yêu thú. Theo tam giai đến cấp 6 cũng có, đoán chừng có hơn 100 đầu. Bọn họ đều là theo trong biển bò lên. Bị tiểu phượng giết chết cao giai yêu thú huyết nhục cũng là bị bọn họ ăn hết. Có lẽ không lâu sau đó liền muốn trở lại hải lý. Tô Dương một hàng ra cao ốc, mới vừa vặn xuất hiện tại những cái kia yêu thú trong tầm mắt. Yêu thú đại quân liền tại đầu lĩnh chỉ huy phía dưới bắt đầu rời động. Tô Dương dẫn đầu, chỉ huy trung nữ giết tiến yêu thú đại quân bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.